đối mặt với tên nhóc, trong mắt của bà là ấm áp, là yêu thương. Đối mặt với cô, còn gã ruột của ông là hoàn toàn lạnh nhạt. Rồi tới bây giờ bà vẫn chưa hề nhìn vẻ mặt của cô. Ánh mắt ông nhìn cô chỉ có hờ hững, hoặc là lúc cô bị chọc giận thì chỉ có phẫn nộ cùng với thất vọng. Cô biết bà không thích cô. Cô từng nghĩ, nếu như cô chết, ngay cả một giọt nước mắt bà cũng sẽ không rơi cho cô. Nhưng mà khi cô thực sự chết, cô lại nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của ba đột nhiên trở nên vô cùng đau khổ. Bộ mặt tiều tụy, xà nô kia khiến cô không thể tin được đó là ba của mình. Lạc An Hải đáp nhẹ một tiếng. Vâng. Nghe thấy con gái bình thản đáp lại, Lạc An Hòa vô cùng sửng sốt. Ông đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để nghe những lời xúc phạm đầy khinh bỉ cùng với căm phẫn của con gái. Không ngờ được thái độ của con gái lại bình tĩnh, thản nhiên đến như vậy. Lạc An Hải không ngạc nhiên khi thấy ánh mắt sững sờ của cha. Dù sao, cô chưa bao giờ thuận theo ông cả. Nhưng mà giờ đây, cô không đủ sức để cãi vã âm ỉ với ông. Hoặc là do đã từng xảy ra chuyện này nên cô chẳng còn hứng thú mà lặp lại. Trong ký ức, cô nhớ rõ bộ dạng xà nua của cha. Mai Phương làm bạn với bà trong ngày giỗ của cô. Còn có người kia cầm ảnh chụp cô ngồi ngay ngóc đến hàng giờ. Lạc An Hải mím môi, nhìn tên nhóc đáng ghét, dù mình lên nói. Này, theo tôi lên lầu, tôi mang cậu về phòng. Bỏ xuống mấy câu nói đó, cô cũng không quan tâm xem tên nhóc đó có chạy theo mình hay không, cứ đi thẳng lên lầu thang phía trước. Lạc Thành Hòa cùng với Mai Phương đều sửng sốt, không ngờ Lạc An Hải lại dễ dàng tiếp nhận Hàn Đình Duệ như vậy. Mai Phương vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng tiến lên đẩy con trai. Tiểu Duệ à, mau, cùng chị lên lầu đi con. Hàn Đình Duệ bị mẹ đẩy lên phía trước, cậu do dự nhìn bóng lưng của Lạc An Hải, lại quay đầu nhìn mẹ. Thấy mẹ gật đầu với cậu chân cho một chút, mới xoay người chạy theo phía sau của Lạc An Hải. Lạc An Hải mang Hàn Đình Duệ đến lầu 3. Lầu 3 luôn là địa bàn của cô, trừ phòng ngủ của cô, ba gian còn lại là thư phòng, phòng âm thanh và phòng khách. Mà phòng khách đã bị Lạc Thành Hòa sai người sửa sang bố trí lại, biến thành phòng của Hàn Đình Duệ, cách vách ngay phòng ngủ của cô. Có lẽ ba đã nghĩ một cách rất hồn nhiên, cho rằng cậu và cô ở cùng nhau có thể thuận lợi bồi dưỡng tình cảm. Lạc An Hải chỉ cười nhạt đối với loại suy nghĩ này. Cô chưa từng bày ra vẻ mặt ôn hòa với Hàn Đình Duệ, không phải chằm chọc khiêu khích thì cũng là khinh thường cùng với ti bỉ. Mà đối mặt với sự trào phúng của cô, Hàn Đình Duệ luôn luôn trò mặt chống đỡ. Cậu giống như là một tảng đá, dù cô đánh chửi cậu như thế nào, cậu vẫn chẳng có chút phản ứng. Khuôn mặt lạnh như tảng đá kia, như chưa bao giờ có biểu hiện gì, ngay cả một cái nhăn mày cũng không có. Lại nói, cô đối với Hàn Đình Duệ tuyệt là không có chút chú ý nào tốt. Vì có thể đạt được vị trí tổng giám đốc, ngay cả bò nhỏ cậu, chuyện xấu xa thế nào cũng đã từng làm qua. Nói thật, cô sử dụng thủ đoạn ti bỉ này, ngay cả chính cô còn cảm thấy khinh thường chính mình, hưởng gì là Hàn Đình Duệ, nhất định là xem thường cô. Nhưng mà sau mọi chuyện xảy ra, thái độ của cậu vẫn y nguyên như lúc trước. Là An Hải không hiểu, bọn họ chưa bao giờ sống trong hòa bình. Thái độ của cô đối với cậu là cực kỳ ác liệt. Cô đối với hắn rất xấu xa. Là An Hải quay đầu nhìn cái tên nhóc đi theo phía sau cô. Cậu mặc áo sơ mi trắng, đeo một cái túi chéo, giống như là một tiểu thân sĩ, dáng người gầy gầy, cùng lắm là chỉ cao đến bao vai cô. Tóc ngắn, ngũ quan tuấn tú, mơ hồ có thể nhìn thấy được bóng dáng thiếu niên của cậu khi trưởng thành. Ánh mặt này không giống như trong trí nhớ của cô, luôn trầm ổn cùng với hờ hững, mà lại mang cảm giác dường như trong lòng cậu luôn luôn bất an. Bất an? Cô không ngờ Hàn Đình Duệ cũng sẽ lại tỏ ra cái loại khí thế này. Điều này làm cho cô cảm thấy thú vị. Trong những tôi hư tật xấu hoặc là đối phó với người nào đó theo quán tính, bắt được nhược điểm thì cần phải công kích tới cùng, tuyệt là không buông tha, để cậu khỏi thừa cơ mà phản kháng. Lạc An Hải tiến lên hai bước, hơi nghiêng nghiêng mình, từ trên cao nhìn xuống bộ dạng của tên nhóc đáng ghét. Cậu sợ tôi sao? Hàn Đình Duệ mặn cảm phát hiện ác ý của Lạc An Hải, khuôn mặt trẻ con căng thẳng, bước chân hơi lùi về phía sau, ánh mắt lại càng thêm đề phòng. Hàn biết, nếu cậu toát ra một chút sợ hãi, đối phương sẽ càng đắc ý, cũng sẽ càng muốn bắt nạt hắn. Cha mất sớm, chỉ có mẹ nuôi dưỡng cậu, hoàn cảnh khắc nghiệt, làm cho Hàn Đình Duệ sớm trưởng thành,

Phở vừa chết được 3 tháng đã cưới vợ bé vào cửa. Chuyện này làm cho cả nhà họ hàng vô cùng phẫn nộ. Năm đó Lạc Thị đứng trước nguy cơ phá sản, liền cưới con gái độc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net